Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Thiên Mệnh Binh Cờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quả nhiên. Triệu Mục trong lòng cười nhạt, Vô Song Vương và Quỷ Thần Thiếu Chủ, mặc dù là một thể đôi hồn nhưng là cũng không phải là một lòng. Vô Song Vương sau Quỷ Thần Thiếu Chủ hẳn lớn mạnh một chút. Hắn chiếm cứ quỷ thần thân thể, chủ yếu nắm quyền trong tay. Bây giờ không thể không đem quyền khống chế giao cho Quỷ Thần Thiếu Chủ. Lộ ra thấy rõ vốn là dự định nuốt một mình Thiên Mệnh Binh Cờ, thậm chí mượn này nắm trong tay Quỷ Thần Thiếu Chủ, dẫu sao chỉ có một thân thể. Không ai nguyện ý trong cơ thể có một cái khác linh hồn và ý thức theo mình tranh đoạt thân thể. Triệu Mục tiếp tục quấy rối. Sau này chặng đường có thể nói là sống chết một đường. Hơn nửa tháng sau đó, cửu U Bạch Hổ rốt cuộc đi tới rơi hồn vực sâu bên trong một cái rãnh vị trí chỗ ở. Điều này rãnh, trong đó có cực độ lực lượng tà ác để cho du hồn tránh không kịp. Cửu U Bạch Hổ rơi xuống, Quỷ Thần Thiếu Chủ lập tức lấy ra một ngọn đèn dầu. Đèn đuốc rất nhỏ, trong lửa nhưng tràn ngập nhân gian thật yêu và các loại loài người chính diện lực lượng tinh thần. Triệu Mục liếc mắt liền nhìn ra, đây là đào được loài người chính diện lực lượng tinh thần dùng thủ đoạn nào đó chế tạo ra đèn đuốc. Lần trước theo Xích Hồng Vương tới, cũng không có cái này đèn đuốc. Bị tới nơi này lực lượng tà ác quấy nhiễu, Xích Hồng Vương liên tục chế tạo thế thân người thỉnh thoảng thất bại, không thể không đường cũ trở về. Dẫu sao nơi này chế tạo đặc thù thế thân người thỉnh thoảng vật liệu là có hạn. Lần trước không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ tìm được rất ít vật liệu có thể đi ra. Quỷ Thần Thiếu Chủ hướng về phía Triệu Mục nói. Triệu Mục từ quỷ trạch cửa sổ nhảy ra, rơi vào Quỷ Thần Thiếu Chủ bên cạnh đèn đuốc bao phủ trong phạm vi. Đèn hỏa nhất phân là hai, khá lớn một số rơi vào cửu U Bạch Hổ trên mình. Cửu U Bạch Hổ lập tức vọt vào hoàn toàn bóng tối rãnh chỗ sâu. Ước chừng hơn nửa canh giờ mới mệt mỏi trở lại. Phải biết đoạn đường này tới chỗ này, cửu U Bạch Hổ đều rất tinh thần. Nhưng là đi sâu vào rãnh trong bóng tối mặt bất quá nửa giờ. Lúc đi ra lại chân mềm nằm trên đất, trên người đèn đuốc lại là đã yếu ớt tùy thời sẽ tắt. Quỷ Thần Thiếu Chủ lập tức đau lòng tiến lên đem đèn đuốc thu hồi ngọn đèn dầu. Cửu U Bạch Hổ khạc ra một ít xương bể. Quỷ Thần Thiếu Chủ thu tập giao cho Triệu Mục. Các ngươi là làm sao phát hiện thứ này? Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Phụ Vương phát hiện, Quỷ Thần Thiếu Chủ thuận miệng đáp. Triệu Mục liễu nhiên gật đầu một cái, bắt đầu dùng những thứ này thần bí xương bể chế tạo thế thân người thỉnh thoảng. Nửa đường thất bại gần phân nửa số lần, trên thực tế là âm thầm tham mặc thần bí xương bể. Dù vậy, hắn cũng được công chế tạo 7 cái mới tinh thế thân người thỉnh thoảng. Vốn là dựa theo Quỷ Thần Thiếu Chủ cung cấp vật liệu. Tối đa chỉ có thể chế tạo ra thần thoại ngũ trọng thế thân người thỉnh thoảng. Nhưng mà bởi vì thần bí xương bể duyên cớ chế tạo ra thế thân người thỉnh thoảng cao đến thần thoại. Đỉnh cấp, tổng cộng 13 phần vật liệu thành công 7 cái. Quỷ Thần Thiếu Chủ nhưng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì lần trước một cái đều không thành công. Lần này lại có 7 cái. Thành công cơ hội rất lớn. Quỷ Thần Thiếu Chủ vừa nói mở ra quỷ trạch, cửu U Bạch Hổ cái đầu tiên đi vào. Quỷ Thần Thiếu Chủ nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục bình tĩnh đi vào quỷ trạch. Đặc thù thế thân người thỉnh thoảng đã chế tạo ra. Quỷ Thần Thiếu Chủ và Vô Song Vương đã lại nữa cần hắn. Lúc này còn không phải là động thủ thời điểm. Hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi cơ hội hạ xuống là đủ rồi. Quỷ Thần Thiếu Chủ thu hồi quỷ trạch, biến ảo thành một cái chiếc nhẫn đeo vào ngón tay lên. Nội bộ không gian hằng định, không hề sẽ bởi vì bên ngoài điên đảo ảnh hưởng đến nội bộ. Quỷ Thần Thiếu Chủ lấy ra một cái đặc thù thế thân người thỉnh thoảng. đi về yến người thỉnh thoảng theo đặc thù thế thân người thỉnh thoảng trọng hợp. Sau đó thẳng tắp xông về rơi hồn vực sâu chỗ sâu. Chỉ gặp rơi hồn vực sâu chỗ sâu dày đặc du hồn. Lại đang quỷ thần thiếu chủ đi ngang qua thời điểm tránh xa xa. Mà hắn vậy thẳng tắp đi rơi hồn vực sâu chỗ sâu nhất một cái rãnh. Cách quỷ trạch cửa sổ, Triệu Mục đã thấy rơi hồn vực sâu chỗ sâu hình dạng bề mặt trái đất. Toàn bộ rơi hồn vực sâu hình dạng bề mặt trái đất. Có ở đây không mục nát mộng giới nhanh chóng sao chép thành hình. Nhìn bất hủ mộng giới rơi hồn vực sâu, Triệu Mục trong lòng động một cái rơi hồn vực sâu rút nhỏ. Cái này có giúp một cái nhỏ, nhất thời có kinh người phát hiện, toàn bộ rơi hồn vực sâu, căn bản là bị người dùng một cây loài người ngón trỏ đâm đi ra ngoài. Loài người ngón trỏ ba cái đốt ngón tay, kém không nhiều nghiêng đâm vào dưới đất đến gần hai cái đốt ngón tay. Mới vừa rồi dừng lại luyện chế đặc thù thế thân người thỉnh thoảng rãnh khu vực căn bản là đốt ngón tay giữa đường vân. Quỷ thần thiếu chủ bây giờ muốn đi trước chỗ sâu nhất rãnh căn bản là ngón trỏ đâm đi ra ngoài kẽ móng tay, liền nghĩ tới đây chôn thiên mệnh binh cờ và rơi xuống bất hủ linh hồn. Triệu Mục nhất thời sinh ra một loại phân tích, thời đại cổ xưa, một ngón tay từ trên trời hạ xuống đâm chết thiên mệnh bàn cờ người có. Những cái kia xương bể, rất có thể là bất hủ bể tan tành cốt cạn bã. Cho nên những thứ này cốt cặn bã chế tạo đặc thù thế thân người thỉnh thoảng mới có thể làm cho rơi hồn vực sâu du hồn chủ động tránh. Quỷ thần thiếu chủ rất nhanh đi tới mục tiêu, xuyên thấu qua quỷ trạch Triệu Mục thấy chỗ sâu nhất sâu đạt mấy ngàn mét rãnh một người trong cái. Toàn thân màu đỏ thẫm du hồn, những thứ này du hồn ngao du ở một loại màu đen trong sấm sét. Loại này sấm sét để cho hắn đều cảm thấy chết nghẹt thở. Tầm mắt vượt qua lôi điện màu đen, Triệu Mục thấy rãnh chỗ sâu bầy khắp nát bấy con rối cụt tay cụt chân. Đơn thuần xem chất liệu, phẩm chất sẽ không vượt qua bán thần, vẫn là bể tan tành. Mặc dù số lượng nhìn như rất kinh người, nhưng là trên bản chất vừa thấy cũng không là đồ tốt. Bất hủ quỷ thần chỉ sợ sớm đã tới nơi này. Chỉ là đem những thứ này con rối mảnh vỡ coi thành giá thấp trị giá phế phẩm. Ở có phát hiện không nhiều chỗ tốt hơn sau rời đi. Sự thật vậy đúng là như vậy. Điều này đúng là một ít phế phẩm. Thông qua thiên mệnh bàn cờ, Triệu Mục chỉ biết là liền thiên mệnh bàn cờ và thiên mệnh binh cờ. Nhưng là hắn không biết thiên mệnh bàn cờ chủ nhân. Thời gian trong trí nhớ cái này một số bị hoàn toàn xóa sạch. Thiên mệnh binh cờ, trên thực tế chính là 129.600 nhân với 129.600 cái binh cờ con cờ. Dĩ nhiên cái này là thiên mệnh bàn cờ trên lý thuyết thiên mệnh binh cờ hạn mức tối đa. Trên thực tế thiên mệnh bàn cờ thời kỳ tột cùng cũng chỉ có mấy trăm ngàn cái bán thần con cờ. Những thứ này bán thần con cờ, một cái còn không bằng yếu nhất phổ thông bán thần, nhưng là mấy trăm ngàn cái điệp cộng lại mượn thiên mệnh bàn cờ lực lượng tạo thành binh cờ chiến. Trận là có thể bộc phát ra sánh bằng bất hủ lực lượng. Nếu như có thể góp đủ 129.600 nhân với 129.600 cái binh cờ con cờ. Thiên mệnh bàn cờ là có thể vượt qua bất hủ. Thiên mệnh bàn cờ, từ ra đời bắt đầu liền là hướng về phía bất hủ chi đi lên. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút, Triệu Mục cũng biết căn bản không có thể. Bởi vì đây là đến gần 168 triệu cái bán thần cấp bậc thiên mệnh binh cờ con rối. 168 triệu. Kỷ nguyên số không thời kỳ loài người đập nồi bán sắt, ăn chấu uống hy đều không cách nào góp ra như thế. Nhiều tài nguyên, cho dù góp đi ra, chế tạo thiên mệnh binh cờ còn cần đặc thù vật liệu thần nguyên thiết. Nguyên nhân chính là gia nhập thần nguyên thiết. Thiên mệnh binh cờ mới có thể thông qua binh cờ chiến trận hoàn mỹ chồng lên lẫn nhau chiến lực. nhưng mà thần nguyên thiết rất quý trọng, kỷ nguyên số không đều rất hiếm thấy. Cho nên thiên mệnh bàn cờ nhất định là một cái không thể nào chân chính hoàn chỉnh mơ ước. Nhưng dù vậy, nếu như có thể thu lại rơi hồn vực sâu nơi này thiên mệnh binh cờ mảnh vỡ. Như vậy dựa vào thiên mệnh bàn cờ tu bổ tất cả thiên mệnh binh cờ, tạo thành binh cờ chiến trận cũng có thể chống lại một cái bất hủ. Cái này còn chỉ là thiên mệnh bàn cờ một cái trong đó tác dụng. Thiên mệnh bàn cờ lợi hại nhất là suy diễn và điều khiển vạn sự vạn vật vận mệnh quỹ tích. Nhìn bị lôi điện màu đen bao trùm phế phẩm, Triệu Mục cảm giác mình ánh mắt đều là xanh nước miếng đều phải không nhịn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-nối-quat-nối-taai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.